không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 chạy ra thiên đường đảo. Tam, đúng là điểm này ánh sáng, kéo lại Lăng Tố cùng Trang Điệt nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân, không phải thần khúc sao. Tống Hoài Dân đi tới, nhưng đinh cái kia niên đại. Hẳn là còn không có loại này khoa học kỹ thuật đi, hắn thấu thượng kính tiềm vọng thử hướng quan sát. Lại chỉ có thể nhìn đến tối om một mảnh, đón Lăng Tố tầm mắt khẽ lắc đầu. Về phía sau thối lui, nhưng đinh sinh hoạt ở 13 cuối thế kỷ. Hiện đại kính tiềm vọng là 20 thế kỷ sơ phát minh. Lăng Tố nghĩ nghĩ, tuy rằng quốc gia của ta cổ đại Tây Hán trong năm cũng đã có cùng loại trang bị. Nhưng xem thứ này tinh vi trình độ. Ít nhất cũng là ở lần thứ hai cách mạng công nghiệp về sau, Trang Điệt bay nhanh lấy ra tiểu vở. Nương đầu đèn vùi đầu nhớ bút ký, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên kiến thức Lăng Tố tri thức căn bản, nhưng Tống Hoài Dân vẫn là nhịn không được cảm khái. Người trong đầu là như thế nào chứa nhiều như vậy đồ vật? Lăng Tố sờ sờ chóp mũi cười cười. Hắn đang muốn thói quen tính khiêm tốn hai câu. Phát hiện Trang Điệt tầm mắt. Lại khống chế không được mà một khai bình. Kỳ thật rất đơn giản, Tống Hoài Dân sắc mặt chợt biến. Tiến lên liền phải đem Trang Điệt cùng hắn ngăn cách. Lại vẫn là chậm một bước. Hối tiếc không kịp mà lấy ra nút bịt tai, ở chỗ này nhớ bút ký không có phương tiện. Trang Điệt trực tiếp lấy ra bút ghi âm. Vì cái gì đơn giản? Nhưng đinh là văn hóa phục hưng tam đầu sỏ chi nhất. Cũng là văn hóa phục hưng quan trọng tiên phong nhớ kỹ văn hóa phục hưng là 14 đến 17 thế kỷ. Kia một đống đại văn học gia đại nghệ thuật gia nhóm sinh hoạt niên đại liền phi thường hảo phán. Đoán, Lăng Tố hứng thú bừng bừng giải thích. Đến nỗi kính tiềm vọng loại đồ vật này. Nó thăng cấp chú định cùng với chiến tranh. Chỉ cần nhớ kỹ cận đại kia hai lần thế giới đại chiến thời gian là đủ rồi, thủy triều xuống thời. Gian hữu hạn. Lăng Tố không có ngừng ở tại chỗ lãng phí thời gian. Hắn cẩn thận quan sát qua cái kia chôn ở vách đá kính tiềm vọng. Liền tiếp tục cầm lấy đèn pin. Đi ở phía trước dẫn đường, ngươi về sau nếu là còn làm nhà trẻ trợ giáo. Có thể cấp các bạn nhỏ giảng một giảng Hoài Nam vạn tất thuật. Nhớ kỹ Hoài Nam Vương Lưu An là có thể nhớ kỹ quyển sách này. Lưu An chính là một người đắc đạo gà chó lên trời, cái kia, Lăng Tố tỉ thời lưu ý phụ cận hoàn. Cảnh, một bên cấp Trang Điệt tiếp tục giảng. Tuy rằng Lưu An chính mình bổn ý là tưởng tu tiên. Nhưng ngoài ý muốn đem chính mình cùng môn khách đều tu thành vật lý học gia cùng nhà hóa học. Trong sách có kính tiềm vọng hình thức ban đầu. Còn đưa ra nhân công chế băng. Băng thấu lấy hỏa, nam châm tương cự, ướt pháp luyện đồng. Trang Điệt chính mình cũng thực thích đọc sách, nhưng chỉ là một hơi toàn bối xuống dưới, dùng thời điểm lại từng cái tìm kiếm, nhiều ít có chút lãng phí thời gian, hắn lần đầu tiên nghe Lăng Tố dùng phương pháp, thực cảm thấy hứng thú, cùng trinh thám giống nhau, chỉ cần nhớ kỹ một cái, là có thể nhớ kỹ một chuỗi dài, rốt cuộc tìm được nguyện ý nghe chính mình rong dài người. Lăng Tố vui vẻ gật đầu, chính là như vậy. Kỳ thật Trang Điệt bay nhanh học đi đôi với hành. Ta chỉ cần nhớ kỹ ngươi, là có thể nhớ kỹ sở hữu cùng ngươi có quan hệ sự. Lăng Tố bỗng nhiên dừng lại bước chân, Tống Hoài. Dân chính đổ lỗ tai vùi đầu đi phía trước đi. Phát giác phía trước người đột nhiên ngừng. Hoảng sợ, sao lại thế này? Có tình huống sao? Ngoặc kép, không có. Lăng Tố cách trong chốc lát mới xua xua tay. Hắn thanh hạ yết hầu. Cười cười, đúng vậy, mặt sau cái kia tự là đối Trang Điệt nói. Lăng Tố nhịn không được nâng lên tay. Xoa nhẹ hai hạ gần trong gang tấc tiểu quyển mau, Lăng Tố nhìn thẳng Trang Điệt đôi mắt. Nghiêm túc trả lời, đúng vậy, Trang Điệt cũng cảm thấy chính mình những lời này tổng kết đến phi thường hảo. Mở ra vở nhớ kỹ. Tiếp tục một bước không rơi xuống đất đi theo Lăng Tố phía sau, Tống Hoài Dân lại đi rồi một đoạn. Đường. Tháo xuống nút bịt tai, mới phát giác Lăng Tố cư nhiên an tĩnh đến quá mức, Trang Điệt nhưng thật ra một đường đều ở vùi đầu. Nhỏ giọng nhắc mãi, hắn chính nếm thử đem bối quá đồ vật dùng Lăng Tố phương pháp xuyến liền lên. đắm chìm ở chính mình ký ức trong cung điện chơi đến vui vẻ vô cùng, hắn một bàn tay thành thành. Thật bị Lăng Tố lôi kéo. Tuy rằng ở càng ngày càng hẹp trên đường đi được có điểm cố hết sức, nhưng cũng hoàn toàn ngăn chặn đạp lên trên tảng đá té ngã nguy hiểm. Lăng Tố một tay vòng trang điệt thủ đoạn, một bên cứ theo lẽ thường cấp ra nhắc nhở, một bên cẩn thận dẫn trang điệt tránh đi sở hữu bất bình thản đoạn đường, cầm đèn pin lẻ loi đi ở cuối cùng. Tống phó đội trưởng trầm mặc trong chốc lát, bắt tay cất vào trong túi, chặt chẽ nhắm lại miệng. Phó đội trưởng lãnh khốc mà dựng thẳng lên cổ áo, đánh mất muốn hay không đi quan tâm một chút Lăng Tố. Loại này bỗng nhiên toát ra tới không hề ý nghĩa ý niệm, phát hiện kính tiềm vọng sau, ba người tổ liền đem càng nhiều lực chú ý đặt ở vách đá thượng. Trên biển sương mù càng ngày càng nùng, đèn pin ánh sáng có thể đi khoảng cách cũng so với phía trước rõ ràng đoàn không ít, nhưng cẩn thận quan sát hạ vẫn như cũ kêu vài người phát hiện rất nhiều không nên thuộc về cái này tiểu đảo bản thân giấu vết. Nham thạch khe hở có tổn hại sắt lá tàn phiến, bóng ma chọc sinh ra dỉ sắt thiết thiên, thưa thớt cỏ dại tùng trung ẩn giấu một tiểu tiết đã chóc dây điện. Lăng Tố làm kinh nghiệm phong phú dẫn đường người, một đường ổn định vững chắc lãnh trang điệt, chính mình bị vướng được yêu thích chiều hạ ngã ở trên mặt đất. Thậm chí còn phát hiện một cái gần như hoàn chỉnh miêu liên, bị Lăng Tố đất bằng quăng ngã hoảng sợ. Tống Hoài Dân bước nhanh qua đi. Có nặng lắm không? Không có việc gì. Lăng Tố bị Trang Điệt kịp thời kéo một phen. Một tay chống đất ổn định thân hình. Như vậy xem, nơi này thật đúng là đã từng có một con thuyền tàu ngầm, sở dĩ sẽ bị vướng ngã. Đảo không thể hoàn toàn xem như Lăng Tố tự thân vấn đề, mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Loại này tối om tiểu đảo bên cạnh, thế nhưng sẽ có một cái cực đại xích sắt đột ngột hoành trên mặt đất. Ba người chiếu sáng trang bị đều lấy bên cạnh vách đá là chủ. Lăng Tố đi tuốt đằng trước mặt, liền vững chắc chúng chiêu, đã hoàn toàn dỉ sắt đã chết. Lăng Tố thử quơ quơ này to lớn xích sắt, phát hiện căn bản vô pháp di động, một mặt là cố định ở trong biển. Hắn ngồi dậy, dùng đèn pin duyên xích sắt hoàn chỉnh chiếu một lần, dì xét loang lổ sắt thép cự vật trầm mặc ở trong bóng đêm, như là từ phía trước vách đá nội trực tiếp mọc ra tới. Một đường kéo dài tiến lạnh băng trong nước biển, biến mất ở không thể biết chỗ sâu trong, không riêng gì nó. Tống Hoài Dân vừa rồi kỳ thật liền muốn hỏi, lại đi xuống, chúng ta cũng mau kéo dài tiến trong nước biển đi. Mấy người dưới chân mặt đường càng ngày càng ướt hoạt, không ít địa phương nhất dẫm là có thể ra thủy, ngẫu nhiên còn có sóng biển chụp đánh đi lên. Tuy rằng đèn pin có thể chiếu đến địa phương vẫn là lục địa, nhưng nếu tiếp tục đi xuống đi, chỉ sợ nếu không bao lâu, phía trước lộ liền sẽ bị nước biển hoàn toàn bao phủ. Lăng Tố trầm ngâm hạ, nhìn về phía Trang Điệt, chúng ta đi rồi rất xa, nơi này không tốt lắm đi. Ta bước phúc là 55 cm. Trang Điệt nghĩ nghĩ, phát hiện kính tiềm vọng về sau, chúng ta đi rồi 1797 bước, 4 bỏ 5 lên là 988 mễ. Mấy người phía sau, con đường từng đi qua ẩn ở càng nùng sương mù chung, phong truyền đến nào đó như là đáy biển phát ra mơ hồ nức nở. Nếu không lại đi một đoạn, trở về thời điểm đi nhanh điểm là được. Tống Hoài Dân đoán được Lăng Tố suy nghĩ cái gì. Ngươi phải đi con đường này là bởi vì ngươi cảm thấy con đường này thượng có cái gì sao? Lăng Tố dứt khoát lắc đầu. Là bởi vì ta cảm thấy con đường này thượng cái gì cũng tìm không thấy. Tống Hoài Dân trợn tròn đôi mắt, hắn cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. À, ở Trang Điệt đối lập hạ, Lăng Tố đã dần dần bắt đầu đối chính mình vận khí cùng nhân phẩm có thanh tỉnh nhận thức. Hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà vẫy vẫy tay, tang thương mà thở dài. Lão Tống, loại sự tình này ngươi sẽ không lý giải. Loại sự tình này nhiều lời vô ích. Lăng Tố vươn tay thử thủy thâm, lại nhìn về phía bên người vách đá, ở nghiêm trọng khuyết thiếu tham khảo vật. Mặt biển lại cơ hồ cùng sương mù dày đặc hòa hợp nhất thể vô pháp làm cho phẳng dưới tình huống. Bọn họ cơ hồ vô pháp phán đoán. Đến tột cùng là con đường này chính dần dần chuyến về vẫn là hải triều đã trướng đi lên, nếu là người trước. Để lại cho bọn họ thời gian liền còn tính đầy đủ, nhưng nếu là người sau. Lại về phía trước đi chính là ở lấy mệnh mạo hiểm, càng đừng nói. Ở bọn họ đi trước trong quá trình, tinh thần lực còn ở liên tục tiêu hao. Đến bây giờ mới thôi đã trống rỗng hao tổn ước chừng 10%, Tống Hoài Dân so với bọn hắn tiến vào mộng. Vực thời gian sớm, cho dù Lăng Tố đã nghĩ cách làm hắn rời đi lực chú ý thả lỏng lại. Trước mắt huyết điều vẫn như cũ, không tính lạc quan, Lăng Tố lắc lắc đầu. Hắn đứng lên, đang chuẩn bị đi đầu trực tiếp đi vòng vèo. Lại không ngờ biến cố cũng vào giờ phút này đầu sinh, một tiếng kịch liệt nổ mạnh hoàn toàn đánh vỡ. Trên đảo yên tĩnh bóng đêm, tiếng nổ mạnh thực xa xôi. Nhưng đồng thời bạn có lóa mắt cường quang ở chỗ này đều mơ hồ có thể thấy được. Ở tiếng gầm rú vang lên đồng thời, nào đó cực kỳ thảm thiết bén nhọn dã thú tê gào thanh cũng chấn triệt toàn đảo, Tống Hoài Dân thần. Sắc trầm trầm, kia phiến rừng rậm, có thể dẫn phát loại trình độ này nổ mạnh. Cũng chỉ có kén trực thuộc bên trong nhân viên bọn họ có thể tiếp xúc đến kén trung tâm bộ phận. Mang theo vũ khí xa so mặt hướng công chúng đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội uy lực càng cường kia. Hai người sẽ ở trong rừng cây dẫn phát nổ mạnh. Thiết Minh đã tao ngộ tới rồi bình thường thủ đoạn vô pháp xử lý địch nhân, Lăng Tố gật đầu. Hắn nhanh chóng đem Trang Điệt ôm tại bên người. Dán khẩn vách đá nghe một khắc sườn động tĩnh, nổ mạnh tuy rằng kịch liệt. Nhưng cùng này một cả tòa đảo so sánh với, có thể khiến cho hậu quả cũng không tính nghiêm trọng, nhưng kia đầu không biết là bị chọc giận vẫn. Là bị thương mãnh thú tựa hồ hoàn toàn lâm vào cuồng táo, không có tạp âm quấy nhiễu. Có thể rõ ràng mà nghe thấy thô tráng cây cối ở va chạm ra đời sinh bẻ gãy. Càng nhiều trực tiếp nhổ tận gốc, đá ngầm vỡ vụn lăn lộn. Lệnh người sợ hãi thật lớn tiếng vang dọc theo mặt đất từ đảo một khác đầu xa xa truyền đến, này tòa. Đảo đang ở lay động. Loại này lay động trở nên càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí đã rất khó đứng vững. Bọn họ đỉnh đầu bắt đầu có đá vụn lăn xuống dưới, Lăng Tố nửa ngồi xổm xuống. Đôi tay giao điệp làm lót. Trước đem Tống Hoài Dân đưa lên cao điểm, mấy người con đường từng đi qua thực mau đã bị lún nham. Tiêu ngăn lại, dã thú gào rít giận dữ một tiếng so một tiếng thê lương. Cả tòa đảo đều tại đây loại gào giống quay cuồng run rẩy, Lăng Tố nhìn về phía Trang Điệt. Ý bảo hắn bắt trước Tống Hoài Dân động tác, Trang Điệt dẫm trụ Lăng Tố giao điệp đôi tay. Hắn đứng vững thân hình, đang muốn leo lên vách đá. Dư quang bỗng nhiên quét thấy khác thường. Kia căn sớm đã dỉ sát thực, liền khuyên sát đều có cánh tay thô cực đại miêu liên. Ở mấy độ cự lực lôi kéo dưới thế nhưng chợt vung lên. Chiều Trang Điệt nghênh diện tạp lại đây, nước biển cao cao nhấc lên. Hùng mãnh mà đúng ngay vào mặt tạp lạc. Đoán trước bên trong đòn nghiêm trọng không có dừng ở trên người hắn, Trang Điệt mở to mắt. Hắn bị Lăng Tố toàn bộ vòng ở trong lòng ngực, ở bọn họ chung quanh tựa hồ có một tầng nhìn không. Thấy trong suốt vòng bảo hộ, tầng này vòng bảo hộ mạnh mẽ văng ra xích sắt. Cũng cùng nhau ngăn cách mãnh liệt lạnh băng nước biển. Liền thanh âm cũng trở nên cực miểu xa, Lăng Tố nửa quỳ ở Trang Điệt trước mặt. Chặt chẽ che chở Trang Điệt, tầm mắt hơi rũ, hắn thần sắc không giống bình thường. Đáy mắt có nào đó phá lệ rõ ràng lãnh đạm, làm Trang Điệt bỗng nhiên nhớ tới hắn luôn là thưởng thức kia đem giải phẫu đao, Lăng Tố thưởng thức. Dao phẫu thuật tay, lưỡi dao sắc bén linh hoạt mà ở chỉ gian khiêu vũ. Tràn ra một chút hàn quang, lại bị ngọn lửa nhanh chóng liếm láp sạch sẽ. Trang Điệt lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt nhảy lên tiểu ngọn lửa, Lăng Tố mới vừa đánh xong vang chỉ. Chính cười ngâm ngâm nhìn hắn, sóng biển trở xuống bọn họ phía sau. Lăng Tố hai tay trống ở hắn bên cạnh người. Hai người toàn thân đều đã bị nước biển tưới đến ướt đẫm, xuyên tim lạnh gào thét gió lạnh. Trang Điệt tầm mắt lướt qua Lăng Tố vai trái. Phát hiện cái kia miêu liên cuốn quá vách đá dấu vết, nếu Lăng Tố không có kịp thời đem hắn phát gục. Trang Điệt vừa rồi chạm vị trí nhất định phải bị tạp vừa vặn, vừa rồi hết thảy đều như là không hề. Dự triệu xuất hiện lại biến mất ảo giác tiểu quyển mao. Lăng Tố hỏi, nhớ kỹ đội trưởng, có phải hay không? Trang Điệt ở hắn lòng bàn tay gật đầu, Lăng Tố liền đi theo cười. Hắn cúi người để thượng Trang Điệt cái trán, duỗi tay hợp lại trụ Trang Điệt cái gáy, nhẹ nhàng xoa xoa kia một đầu ướt rầm rề tiểu quyển mao, hắn bảo trì trong chốc lát động tác như vậy. Mới buông ra Trang Điệt, thoáng về phía sau triệt khai, tới sâu chuỗi một chút tri thức điểm. Đệ nhất kiện Trang Điệt đồng học cần thiết nhớ kỹ sự. Lăng Tố nhìn Trang Điệt đôi mắt, đem kia một nắm sẽ không tắt ngọn lửa đưa cho hắn. Đội trưởng siêu lợi hại, chuyện gì đều sẽ có biện pháp. Hết chương.